Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, Cửu Châu Chi Đình, 2, chương 1029, Cửu Châu Chi Đình, 2, văn võ bá quan phân loại nhi lập, công khanh quý tộc cũng kể hết trình diện, Trọng Phong dáng người so với bình thường tần nhân muốn cao lớn. Long hành hổ bộ, tựa như thiên thần giống nhau theo mọi người trước mặt đi qua. Khí thế phi phàm mơ siêu, cứ việc có người trong lòng đối Trọng Phong có câu oán hận. Nhưng không thể phủ nhận, vị này một tay che trời Tần Quốc thừa tướng, có làm cho người ta không dám khinh thường uy vũ hào khí. Vương huynh, thì phải là Cửu Đình, Trọng Phong thật sự diệt Đại Chu. Đem Cửu Đỉnh mang đã trở lại, hôm nay Cơ Thiên Lưu sắc mặt tuy rằng không rất dễ nhìn. Nhưng là hai mắt tinh lượng, Cửu Đỉnh mang đến khiếp sợ, đem đi qua một đoạn thời gian vẻ lo lắng đều quét tới không ít. Dù sao nhi nữ tình trường tổng cũng không có quốc gia đại sự hào hùng. Thời đại này nam nhi, ai không có nhập chủ thiên hạ lý tưởng hào hùng đâu. Cơ Huyền Thương không để ý đến hắn. Màu đỏ đôi mắt đạm mạc nhìn chăm chú vào trăm tầng bậc thềm dưới bước nhanh đi lên đến Trọng Phong. Đỉnh khôi quán giáp, càng lộ vẻ uy vũ phi phàm. Chính là, này nam nhân trên mặt tựa hồ cũng có vài phần mỏi mệt xác. Trọng Phong một tầng đi lên bậc thang, quỳ xuống đến, cao giọng nói, thần Trọng Phong, tiếp nhận vương lệnh, thuận theo thiên ý, này đã diệt Chu, mang về Cửu Đình, này khải hoàn mà về. Binh tướng phù giao cho hắn làm vương thượng, chủ động dâng lên binh phù, này cũng không phải là Trọng Phong luôn luôn kiêu ngạo tác phong. Quần thần không khỏi chấn giật mình, Trọng Phong nhất phái nhân thậm chí âm thầm sốt ruột, thừa tướng vì sao như thế, lập hạ như vậy công lao hãn mã, hẳn là nhân cơ hội hướng vương thượng đưa ra càng thường xuyên mời cầu. Phong hầu bái tướng bị cho là cái gì? Nát đất phân cương cũng không tính quá đáng, chỉ cần thừa tướng tay cầm binh quyền, nho nhỏ Tần Vương còn có thể thế nào, còn không phải muốn ngoan ngoãn chờ đợi thừa tướng phân phó làm việc. Tuy rằng người người trong lòng đều có bất mãn, nhưng Trọng Phong mặt ngoài lại dị thường bình tĩnh, hắn cùng người bình thường bất đồng, sâu sắc cảm giác được hiện thời Tần Vương đã không là hắn lúc đi Tần Vương. Âm dương rủa trói buộc đã biến mất. Hiện tại cái kia đứng ở chỗ cao thiếu niên, nhìn xuống hắn, liền giống như một vị chân chính tử thần, cặp kia xích hồng sắc trong mắt, đã lướt trên nồng đậm sát khí. Thừa tướng vất vả, ở Trọng Phong chủ động dâng lên binh phù sau. Cơ Huyền Thương cũng chỉ là như vậy nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền phái người xuống dưới thủ binh phù, Trọng Phong không có ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nhìn thẳng. Hắn nhìn đến một cái tiêm gầy thân ảnh theo trên bậc thềm đi xuống đến. Màu đen vạt áo đơn giản lưu loát, mỗi một bước đều đi được vững vàng mà tràn ngập tự tin. Này hiển nhiên không là một cái tầm thường người thân ảnh. Trọng Phong trái tim trong khoảng thời gian ngắn có chút nhảy lên không tầm thường. Cơ Huyền Thương phái một cao thủ đến, ý muốn như thế nào đâu? Trở thành giết chết hắn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Hắn hôm nay công lao, như bị trước mặt mọi người giết chết, nhất định kích khởi nhiều người tức giận, nhưng là này cao thủ, làm cho hắn cũng có vài phần kiêng kỵ, bất quá Trọng Phong thủy chung là Trọng Phong, không có khả năng bởi vậy liền hoảng thần, hắn như trước bình tĩnh, giống là không có gì cả nhận thấy được, thẳng đến người kia đi đến bản thân trước mặt, mảnh khảnh vòng eo, nhưng lại không là nam nhân. Một cỗ nhàn nhạt dược hương truyền vào Trọng Phong chóp mũi. Đây là, luyện dược sư, đối phương cũng không có tận lực che giấu hơi thở, cho nên hắn nhận thấy được, không chỉ có là luyện dược sư, người này trên người hơi thở, thật tinh thuần, nhưng lại như là, tịnh linh thể, không có khả năng, trên đời không có tịnh linh khác thể. Một cái tinh tế tuyết trắng thủ theo Trọng Phong trong tay cầm lấy binh phù. Lập tức hắn nghe được một cái thanh Việt nữ tử thanh âm. Thừa tướng không chối từ vất vả, một trận chiến này thật sự là phấn khích thật, chỉ sợ đi phía trước thừa tướng đã là nắm chắc thắng lợi nắm. Trên cái này thế giới, còn có thừa tướng không thể đem nắm sự tình sao? Ngoặc kép, hết chương.